trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cái này xem như đem người triệt để mất dấu, bọn hắn không có khả năng biết rõ Chu Phàm sẽ tiếp tục hướng phương hướng nào bay. Tại không trung có thể phi hành phương hướng có rất nhiều. Đột nhiên, Mục Tam oanh la thất thanh. Nguyên bản bởi vì mất dấu Chu Phàm mà hề hoài tất cả mọi người chiều Mục Tam oanh nhìn lại. Thế nào Vũ Khải vội hỏi. Nhưng Mục Tam oanh vẫn không trả lời, Vũ Khải liền sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy Mục Tam oanh mu bàn tay, diện mạo xuất hiện từng cái hắc tuyến điều trạng vòng xoáy cầu văn. Vòng xoáy để nhân vọng sinh ra một loại mê muội cảm giác. Mục Tam oanh la thất thanh chính là ở chỗ đây. Nàng phát hiện trên người mình xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Nàng chúng nguyền rủa trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ này, vội vàng lui lại rời xa Mục Tam Oanh, nhưng bọn hắn cũng không lui lại mấy bước, liền thấy mu bàn tay của mình đồng dạng xuất hiện hắc tuyến điều trạng vòng xoáy. Vòng xoáy từng cái trước sau nổi bật đi ra, liền xem như Trương Bổn Bổn cái này kim thân tu sĩ QNZ không có ngoại lệ, bọn hắn nhìn sẽ sinh ra một loại mê mội nôn khan cảm giác. Tất cả mọi người trong nội tâm một trận ngạc nhiên, không chỉ là Mục Tam Oanh, tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác nguyền rủa, mà bọn hắn chống cự nguyền rủa độc tố phụ lục khí cụ cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Giống như trước đó đặng nhất cái chết đi như thế kỳ lạ bí ẩn. Không có người suy nghĩ tiếp vì cái gì phụ lục khí cụ sẽ không có hiệu quả vấn đề này, bởi vì tại hoang dã bên ngoài chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phụ lục khí cụ sẽ mất đi hiệu lực không phải chuyện kỳ quái gì. Mỗi người đều tại lấy ra khí cụ hoặc đan dược tại tự cứu, cũng có ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp, ý đồ nội thị dùng chân nguyên tới đối phó nguyền rủa, mỗi người phương pháp đều không giống. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn cách đó không xa một cái cây cỏ sườn núi bên ngoài, nguyên bản ẩn hình bay ở không trung Chu Phàm QNZ hạ xuống. Chu Phàm cũng là đang nhìn mình trên thân hiện lên vòng xoáy đồ án. Hắn đồng dạng không biết mình lù cờ na ho chúng dạng này nguyền rủa, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân nguyên tìm kiếm nguyền rủa cùng long thần huyết sôi trào hết thể biện pháp, nhưng là đều không có để cho mình trên thân thể xuất hiện hắc tuyến vòng xoáy biến mất. Chu Phàm ra đầu tê dại một hồi, liền long thần huyết đều không có hiệu quả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy nguyền rủa. Đặc biệt địa phương ở chỗ hắn không có phát hiện vòng xoáy ảnh hưởng chính mình thân thể căn nguyên. Vòng xoáy đồ án từng cái hiện lên sau đó, cho đến đủ nhiều số lượng, mới ngừng lại được. Chu Phàm đã sớm đem mặt nạ ra người thu hồi, hắn theo chữ vật thư bên trong lấy ra một mặt phổ thông gương đồng xem xét, phát hiện diện mạo như cũ bên trên xuất hiện từng cái hắc tuyến vòng xoáy, tập trung vòng xoáy để hắn thấy mà sợ.